Chương 3055, Trào Phúng. Đúng, đúng trong lúc này tông đệ tử tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng, hành lễ rời đi. Trần Phong ở bên vừa nhìn, không khỏi buồn cười. Gia hỏa này, cảm giác thật đúng là bá đạo a, thật giống như tòa này nhiệm vụ sườn núi là nhà hắn mở, tất cả mọi người nhận nhiệm vụ đều muốn từ chỗ của hắn qua một tay. Trần Phong đi tới sơn nhai phía dưới, sau đó từ nhất trái bắt đầu, một cái nhiệm vụ tiếp một cái nhiệm vụ nhìn xuống phía dưới. Trần Phong rất có kiên nhẫn, hắn QNZ cho tới bây giờ là một cái người có kiên nhẫn. Trần Phong hiện tại vẫn chỉ là một tên nhất phẩm đệ tử, chỉ có thể tiếp cấp bậc thấp nhất tranh sắc nhiệm vụ. Nhưng là, Trần Phong xưa nay sẽ không cho là mình liền không có cơ hội. Hắn tin tưởng, nhiều như vậy nhiệm vụ, cho dù là tranh sắc nhiệm vụ, bên trong nhất định cũng có thể lựa đi ra mình muốn. Vì lưu trưởng lão tìm kiếm lạc đường nuôi trong nhà ngàn năm linh hồ thù lao, 5 vạn long huyết tử tinh. Trần Phong lắc lắc đầu, tiếp lấy nhìn về phía kế tiếp. Tìm kiếm 5.000 năm sinh bạch long tử linh chi, thù lao 3 vạn long huyết tử tinh. Trần Phong lại là lắc lắc đầu, cái này còn không bằng tìm kiếm cái kia ngàn năm linh hồ đâu. Trần Phong một đường xem tiếp đi, cơ hồ liền không có dừng lại. Những nhiệm vụ này hơn phân nửa mảnh tiểu mà dườm già, tuyệt đại đa số đều là tìm kiếm dược liệu nào đó, đi làm nào đó cái sự tình, thậm chí là tìm đồ thậm chí cả tìm người. Những nhiệm vụ này, trên cơ bản đúng vậy một số vụn vặt trợ thủ sống, độ khó không lớn, đương nhiên thủ lao QNZ vô cùng thấp. Hơn phân nửa đều là chỉ có 3 vạn 5 vạn long huyết tử tinh. Cho dù là cao nhất, QNZ sẽ không vượt qua 100.000 long huyết tử tinh. Những nhiệm vụ này, Trần Phong tự nhiên là sẽ không nhận. Hắn hiện tại thời gian quý báo dường nào, như thế nào lại vì chỉ là mấy vạn long huyết tử tinh đúng vậy lãng phí mình mấy ngày thậm chí cả thời gian nửa tháng. Trần Phong rất có kiên nhẫn, tiếp tục nhìn xuống. Mà bỗng nhiên, ngay lúc này, sau lưng truyền đến một đạo chanh chua âm thanh, tiểu tử, đừng chọn, chọn cái gì chọn a ngươi một cái bát tinh vũ hoàng phế phẩm, ngay cả cựu tinh vũ hoàng đều không phải là, chỗ nào có tư cách gì chọn ta xem ra, trong này nhiệm vụ tùy tiện một kiện lấy ra. Đều là ngươi rất khó hoàn thành, ngươi còn chọn chọn cái cao ý giả mờ ai. Trần Phong lông mày vặt lên, sau đó xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng. Tại phía sau hắn, một tên bạch bào thanh niên đang đứng ở nơi đó. Cái này bạch bào thanh niên, thân thể gầy còm, dáng dấp có chu tờ đen, khắp khuôn mặt là kiêu căng, nhìn lấy Trần Phong, một bộ cực kỳ khinh thường dáng vẻ, trên trán tràn đầy đều là khiêu khích. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi là no y ta không sai, ta đương nhiên liền là no y ngươi. Thanh niên gầy ốm cười hát hát nói, nơi này chứ ngươi ở ngoài, còn có một cái khác bát tinh vũ hoàng sao. Hắn ngửa thiên cười ha hả, chỉ Trần Phong nói ra, ở bên trong tông phát hiện một cái bát tinh vũ hoàng, cũng là thật sự là hiếm có. Giống thực lực ngươi thấp như vậy, hẳn không có cái thứ hai đi ha ha ha ha nói, phát ra một trận cười to. Xung quanh bốn phía những cái kia nội tông người sau khi nghe, cũng đều là phát ra một trận tiếng cười, bên cạnh biên không ít người đều là hướng cái này biên quăng tới ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Trần Phong cao mày đầu nhìn về phía thanh niên gầy ốm. Như hắn nhớ kỹ không sai, hắn cùng người này vốn không quen biết. Mà người này vừa lên đến liền đối với hắn mở miệng chào phúng. Ánh mắt của hắn tại thanh niên gầy ốm trên thân lưu chuyển một lát, sau đó liền nhìn ra thực lực của hắn. Người này bất quá là cựu tinh vũ hoàng trung kỳ thôi. Ở bên trong tông trong hàng đệ tử tính là phi thường yếu, tại xung quanh bốn phía những này nội tông trong hàng đệ tử đầu cũng coi là thực lực tương đối kém. Trần Phong nghĩ lại, chính là minh bạch chuyện gì xảy ra, trong lòng hiện ra một tia cười lạnh. Hắn rõ ràng là những người khác bên trong thực lực yếu nhất, lại còn mở miệng đối ta chào phúng, không có gì hơn đúng vậy muốn mượn giẫm ta đến để cho mình dễ chịu thôi. Cái này thanh niên gầy ốm đánh chính là cái này mục đích. Lúc đầu, hắn là trong mọi người thực lực yếu nhất, căn bản không ngẩng đầu được lên, mà bây giờ tới một cái thực lực so với hắn còn yếu Trần Phong, hắn tự nhiên muốn chèn ép Trần Phong Phong, dùng cái này đến nổi bật mình cường đại. Đương nhiên, đây chẳng qua là hắn cho rằng Trần Phong thực lực chân chính, mạnh hơn hắn ra không biết bao nhiêu. Trần Phong ánh mắt để thanh niên gầy ốm trong lòng cuồng loạn một dưới, trong nháy mắt đó đúng là dâng lên một cỗ đại khủng sợ. Trong lòng của hắn hiện lên một cái suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra ta làm sao lại xuất hiện loại ý nghĩ này, nhưng loại ý nghĩ này thoáng qua tức thì. Thế là, hắn càng thêm thẹn quá hóa giận, nhìn chằm chằm Trần Phong, thâm độc nói ra, tiểu tử, nhìn cái gì vậy, ngươi cũng dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Trần Phong nhìn chừng hắn một cái, không để ý đến, chỉ tiếp tục chọn lựa, hắn không nguyện ý cùng loại người này chấp nhận. Mà cái này thanh niên gầy ốm nhìn lấy Trần Phong không nói chuyện với chính mình, lại còn tưởng rằng Trần Phong là rút lui. Hắn đắc ý chi cực, cười ha ha, nhưng bỗng nhiên tiếng cười vừa thu lại, nhìn chằm chằm Trần Phong, âm trầm nói ra, hoát con, làm tiền bối, nói cho ngươi vừa rồi mấy câu nói đó, đối với ngươi mà nói có thể nói là lời vàng ngọc. Làm sao khó nói ngươi chính là như thế đối đãi ngươi tiền bối nỗi khổ tâm sao nguyên lai, người này gặp Trần Phong như thế, coi là Trần Phong yếu thế, lại là muốn làm tầm trọng thêm khi dễ Trần Phong. Trần Phong thân hình dừng lại, sau đó quay người trở lại, hắn trong mắt lóe lên một vòng dính nhau, trong lòng rất là không kiên nhẫn, còn không dứt đúng không, ánh mắt của hắn rơi tại thanh niên gầy ốm trên thân, lạnh lùng nói ra, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thanh niên gầy ốm cười ha ha, ta dù nói thế nào, cũng cho ngươi tốt vài câu dạy hối hận, đối ngươi có chỗ đề điểm. Ngươi làm gì cu nở dê phải cảm tạ ta đi, ta cũng không cần khác, ngươi lì hệ nở đến cho ta đập mấy cái đầu là. Được rồi. Ô để ta cho ngươi đập đầu thật sao? Trần Phong nhìn chằm chằm nàng, trong mắt lạnh sắc quang mang chợt lóe lên. Không sai đúng vậy, thanh niên gầy ốm cười ha ha. Trần Phong trong mắt sát cơ lóe lên, hắn đã là lên sát tâm. Hắn nhìn chằm chằm thanh niên gầy ốm, mỉm cười nói, ta đập đầu, chỉ sợ ngươi tiêu không chịu nổi. Thanh niên gầy ốm nghe xong, lập tức nổi giận, nghiêm nghị giống nói, tiểu tử, có ngươi như thế cùng trưởng bối nói chuyện sao? Hiện tại tranh thủ thời gian quỳ bên dưới đập đầu. Trần Phong theo dõi hắn, trong ánh mắt hàn mang nhất thiểm, sau một khắc liền muốn động thủ đem kích thương. Người này, đã là để Trần Phong chán ghét đến cực điểm. Mà vừa lúc này, đông nhiên nơi xa truyền đến một đạo cực vì hoán độc âm thanh, đại sư huynh đúng vậy, hắn đây chính là Trần Phong. Trần Phong không khỏi bị hấp dẫn chú ý lực, mắt sáng lên, nhấc đầu hướng về nơi xa nhìn lại. Mà không riêng gì hắn, đám người cũng đều là hướng về kia bên trong nhìn lại. Tiếp theo, bọn hắn chính là nhìn thấy một đoàn người hướng cái này bên đi tới, người cầm đầu, chính là một tên thanh niên áo bào tím. Tên này thanh niên áo bào tím, vóc người không cao, ước chừng cũng chính là đến Trần Phong bả vai nơi đó. Nhưng là, bả vai lại cực rộng, cổ rất ngắn, đầu vừa tròn vừa lớn, nhìn qua lớn lên cực kỳ chắc nịch. Mà lại, khí thế trên người cũng là cực kỳ hùng hậu ngưng luyện.